Ta là một tên trộm. Chương 52, Quỷ cốc kinh hồn 2. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên tiễn tên xui xẻo kia đoạn đường về thành. Khi các ma pháp sư có phản ứng thì mị ảnh phiêu di đã toàn lực thi triển. Hắn di động như con thoi chém giết giữa đội ngũ liên minh gia tộc. Thoáng cái các ma pháp sư đã lâm vào cảnh hỗn loạn. Kỳ thực bằng vào khả năng một mình Tiểu Thiên nếu nhóm người trấn tĩnh một chút thì hoàn toàn có thể ứng phó được. Chủ yếu là Mộ Dung Tiểu Thiên thình lình xuất hiện tạo nên một áp lực rất lớn trong lòng bọn họ. Thứ nhất, Mộ Dung Tiểu Thiên vừa ra tay đã giết tên chỉ huy. Biến nhóm người thành rắn mất đầu. Thứ hai, tốc độ của Mộ Dung Tiểu Thiên quá nhanh. Vừa dùng thạch nham thuật vừa lấy kiếm chặt chém. Thỉnh thoảng lại là tán hồn thiết chảo. Làm cho người của liên minh gia tộc chả thể hiểu được. Tưởng có một đống người tấn công. Làm cho lòng người càng thêm hoảng loạn chính là địch nhân quỷ dị xuất hiện giữa đội ngũ. Một người đi đầu ắt hẳn có kẻ theo sau chứ. Lúc này, anh em Lôi Đình cũng bắt đầu nhào vào chiến tuyến. Không còn ma pháp đầy trời tấn công. Lôi Đình tiểu đội chẳng còn lo lắng mà mặc sức chém giết. Lôi Đình khí phách là trọng kích. Lôi Đình hiên là Lôi Đình kiếm khí, Lôi Đình cuồng chiến là Lôi Đình trảm, Lôi Đình bách hợp là Lôi Đình lược ảnh, Lôi Đình phá lại có khả năng khống chế rất tốt, phối hợp ăn ý với mấy người chơi phía sau, thế tiến không thể chống đỡ, liên minh gia tộc phải liên tiếp thối lui, mà pháp sư của liên minh gia tộc cũng phát hiện ra tình huống không ổn ở tiền phương. Muốn tiến hành trợ giúp chiến sĩ. Thế nhưng Mộ Dung Tiểu Thiên sao có thể làm bọn họ toại nguyện? Hắn chuyên chọn những kẻ có ý đồ chi viện mà hạ thủ. Xa thì thạch nham thuật, gần thì dùng kiếm mà chém. Đặc sắc nhất chính là tán hồn thiết chảo chuyên nện từ trên xuống. Đập không chết cũng đem kẻ địch đánh bay ra đất. Nhóm Lôi Đình hiên bọn họ sẽ chọc thủng phòng tuyến rất nhanh nữa thôi. Bỗng có một nhóm chi viện trong quỷ cốc tuôn ra. Đi đầu là một người thân pháp cực mau lẹ, Mộ Dung Tiểu Thiên tâm thần khẽ động, bật người nhanh chóng đón tiếp, hiện giờ chính là thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Tiểu Thiên một kiếm đánh tới, vậy mà kẻ kia thập phần linh hoạt, khẽ điểm mũi chân cơ thể đã tránh thoát một cách dễ dàng. Rất hiển nhiên hắn không muốn lãng phí thời gian với hắn. Mộ Dung Tiểu Thiên giật mình. Từ khi có mị ảnh phiêu di đến giờ thì đây là lần đầu tiên đánh trượt mục tiêu. Sự kinh ngạc đi qua kích phát sự cuồng dã trong lòng. Thân thể không có chút động tác dư thừa. Trong chớp mắt đầu ngón chân khẽ điểm. Hét lớn một tiếng, cả người lộn về phía sau. Tán hồn thiết chảo hướng phía đầu đối thủ mãnh liệt chém ra. Kẻ kia không thể không dừng bước. Thân thể xoay lại. Quét ra một cước trùng trùng hư hành hướng về Mộ Dung Tiểu Thiên. Mộ Dung Tiểu Thiên một chảo đánh trúng đối phương, tiếp đó thân thể thiểm động liên tục nghĩ muốn tránh thoát cú đá. Không nghĩ đến đòn tấn công của kẻ địch tung ra cực nhanh. Đã thế còn sinh ra huyễn ảnh làm cho hắn không phân biệt được đâu là giả đâu là thật. Binh, binh, hai tiếng nổ vang lên. Người mới đến bị đánh bay còn Mộ Dung Tiểu Thiên hít đất cách vị trí ban đầu 6 mét. Gã trai buồn bực đứng lên, cười khổ không thôi, một cước của đối phương làm mình mất 75 HP, mà lúc này, bên nhóm Lôi Đình, khí phách đã phát ra tiếng hoan hô vang trời. Cô là người đầu tiên đi qua tường thịt của liên minh gia tộc. Xông vào đội ngũ pháp sư như sói giữa bầy cừu, lỗ hổng như hoàng hà vỡ đê. Không thể cứu vãn được nữa. Theo nhóm Lôi Đình hiên đột nhập, người chơi phía sau bắt đầu ầm ầm tiến vào. Các loại ma pháp không chút nể tình tung về phía liên minh gia tộc. Lúc đầu còn nhỏ lẻ nhưng dần dần ma pháp trong cốc đã đầy trời, Lôi Đình lão đệ. Đi mau, chúng ta cùng tiến vào quỷ cốc, còn ở nơi này thì hy sinh sớm. Mộ Dung Tiểu Thiên thình lình xuất hiện trước mặt Lôi Đình hiên. Gọi với theo nhóm người Lôi Đình khí phách, rồi kéo Lôi Đình hiên đi, vẫn còn ở trong trạng thái hưng phấn điên cuồng, nhóm Lôi Đình phá nhờ Mộ Dung Tiểu Thiên nhắc nhở mới quay lại hiện thực. Nhanh chóng tách ra đấu thủ, theo sau Mộ Dung Tiểu Thiên chạy về phía quỷ cốc, hiện giờ tràng diện đã thành một mảnh hỗn chiến, Lúc mới bắt đầu liên minh gia tộc và người chơi còn phân ra tương đối rõ ràng. Chiến sĩ vọt vào miễn là thấy tiêu chí ở cánh tay trái của liên minh thì đều đánh được. Ma pháp sư cũng không kém dùng viễn trình công kích, hỏa cầu, băng tiễn, cự thạch hướng người chơi đối diện phóng tới. Thoáng cái thì đã rối loạn không thể phân biệt đâu là quân địch đâu là quân ta. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì còn chưa mở ra chức năng guild. Không được có guild thì không có cách nào chiến đấu với số lượng đông đảo được. Đánh theo tổ quả ít chỉ có 10 người, ma pháp sư không cẩn thận phóng ma pháp về phía quân mình. Cũng sẽ tạo thành thương tổn, những người bị đánh oan há có thể chịu được. Mày đánh tao vậy tao sẽ không khách khí nữa. Toàn bộ quỷ cốc chẳng phân biệt địch ta. Gặp người thì chém, nhìn không vừa mắt thì đập. Hỏa cầu, băng tiễn, cự thạch bay khắp trời. Các loại vũ khí va chạm. Tiếng la hét đầy trời biến nơi thành một mảng hỗn loạn. Mộ Dung Tiểu Thiên cũng hiểu không thể lấn lá lâu hơn nữa. Khi nãy mất 75, máu cho tên kia, mà bản thân hắn lại không có thuốc hồi HP. Dường như hắn vào, vận mệnh, đến giờ vẫn chưa biết mùi vị thuốc hồi máu thế nào. Hồi xưa được trường không vô phong cho một bình nhưng bị hy sinh rơi mất. Từ cửa vào quỷ cốc có thể đi về ba hướng. Địa hình rộng rãi dạng bậc thang, tuy vậy vẫn có thể chia làm ba tầng. Nhóm Mộ Dung Tiểu Thiên chạy tới tầng một thì ngừng lại. Quyển y thương mang, cầu kim phiếu và đề cử để tại hạ có động lực áp chuyển. Cách chương.